trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, cái này hắn a là Hắc Báo vẫn là Magneto. Lâm Cảnh cẩn thận, bọn họ đều là siêu cấp chiến sĩ. Trần Mộ Thanh nhìn đến 5 người phóng tới Lâm Cảnh, vội vàng hô, nàng biết Lâm Cảnh lợi hại, vô cùng lo lắng, mà Akita 5 người lại là sát khí đằng đằng. Lâm Cảnh, chịu chết đi, chúng ta bây giờ cũng không thụ cái kia hóa hợp khí thể ảnh hưởng. Nhất định muốn giết ngươi. Lâm Cảnh cái này mục tiêu xuất hiện, bọn họ sẽ không lại lưu thủ. 5 người phút chốc liền vọt tới Lâm Cảnh trước mặt, cùng nhau công tới. Bọn họ thông qua Takeda Uchi biết Lâm Cảnh thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn không tin chính mình 5 người liên thủ còn không đánh chết Lâm Cảnh. Thực lực bọn hắn hiện tại thế nhưng là cùng đối phương làm ra siêu cấp chiến sĩ một dạng mạnh, còn không cần sợ loại kia đặc thù hóa hợp khí thể. Nhưng lại tại 5 người công kích đến Lâm Cảnh trước mặt thời điểm, Lâm Cảnh trên thân từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Là dấu ở y phục tác chiến bên trong đặc chế phi tiêu bị khống chế bắn ra, bay thẳng Akita 5 người. Cái kia từng đạo sắc bén hàn quang trực tiếp dọa Akita 5 người nhảy một cái. Mà lại, những cái kia phi tiêu tại 900 cân lực dưới đường, tốc độ nhanh vô cùng, đảo mắt liền tới 5 người trước mặt. Thứ gì? Akita kinh hãi, gấp vội khom lưng tránh tránh đi. Có thể 4 người khác liền không có may mắn như thế. Tức sử toàn lực tránh né, trên thân cũng bị cái kia phi tiêu xẹt qua, xuất hiện từng đạo huyết hoa. Những cái kia phi tiêu bay vụt mà qua, đụng vào phía sau trên vách tường. Toàn bộ phi tiêu đều chui vào vách tường 2/3. Lúc này, Akita bọn họ cũng thấy rõ ràng đó là vật gì. Vậy mà kém chút bị ám toán. Cái này khiến 5 người nổi nóng vô cùng. Akita phẫn nộ quát, Lâm Cảnh, ngươi đáng chết. Vậy mà cất giấu loại thủ đoạn này. Một người khác cũng là mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói, đáng tiếc đơn giản như vậy thủ đoạn không thể giết chết chúng ta. Hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lâm Cảnh cười, thủ đoạn này rất đơn giản sao? Cơ hồ tại Lâm Cảnh dứt lời, hắn lần nữa khống chế từ lực năng lực. Cái kia trên vách tường phi tiêu nhanh chóng run rẩy lên, sau một khắc phi tiêu trực tiếp chui ra vách tường, sau đó mang theo kình phong lần nữa xông về Akita 5 người. 5 người này đối mặt với Lâm Cảnh căn bản không biết sau lưng tình cảnh. Phút chốc, đứng tại sau cùng một người liền bị những cái kia phi tiêu đánh trúng sau lưng, nhất thời đau hô lên, mà cái kia phi tiêu lại là trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, theo bộ ngực của hắn bắn ra. Người trưởng thành có thể dùng một thanh sắc bén lớn lên kiếm đâm xuyên người thân thể, mà trưởng thành người đâm một cái năng lực không nổi 100 kg. Lâm Cảnh cái này từ lực năng lực đi qua từ lực thiết trí phóng đại hiệu quả, lại là có thể đạt tới 900 cân trình độ. Dù cho những người này sử dụng thuốc biến đổi gen, thân thể mạnh hơn, thế nhưng không có khả năng đạt tới Lâm Cảnh trình độ. Cho nên, tại Lâm Cảnh cái này đặc thù chế tác phi tiêu phía dưới, căn bản ngăn cản không nổi. Akita cùng 3 người còn lại nhất thời kinh hãi. Bọn họ quay đầu nhìn qua thời điểm, đã thấy chính mình đồng bạn lồng ngực xuất hiện từng đạo lỗ máu. Máu tươi tuôn ra, sau đó chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Tại bọn họ đồng bạn trước người, nổi lơ lửng từng chuôi chảy xuống vết máu phi tiêu. Tình cảnh này coi như Trương Lôi cũng kinh ngạc. Đây là cái gì thủ đoạn vậy mà phút chốc thì giải quyết một người? Đối phương thế nhưng là giống như hắn siêu cấp chiến sĩ. Cái này cũng đại biểu cho hắn đồng dạng ngăn cản không nổi loại thủ đoạn này. Cái này Lâm Thiếu thật là đáng sợ. Thứ gì đều có thể chế tác đi ra. Những con tin kia đã hoàn toàn nhìn ngây người. bọn họ cảm giác mình hôm nay gặp phải sự tình tựa như là điện ảnh nội dung cốt truyện. Đầu tiên là xuất hiện hư không bố phần tử, sau đó xuất hiện siêu cấp chiến sĩ, hiện tại lại tới một cái lợi hại hơn. Cái kia khống chế phi tiêu trên không trung bay múa sau đó công kích người thủ đoạn hoàn toàn cũng là trong phim ảnh nên xuất hiện đặc hiệu. Trước lúc này, bọn họ nào dám tưởng tượng Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy Cung Thụy bốn người. Chết một cái thì sợ sao, có thể đây mới là bắt đầu. Lời này để một người khác nộ hống một tiếng. Lâm Cảnh, ngươi cho rằng ta sợ sao, ta nhất định muốn giết ngươi. Người này chính là điên cuồng xông về Lâm Cảnh, trong hai mắt đều sát khí. Giết ta vậy ngươi khẳng định là không có cơ hội. Lâm Cảnh cười lạnh, lập tức lần nữa khống chế từ lực năng lực, liền gặp được cái kia phi tiêu trong nháy mắt bay vụt mà qua. Còn không đợi người này vọt tới Lâm Cảnh mặt ngoài, cái kia từng chuôi phi tiêu thì theo tứ phía đâm vào thân thể của hắn. Trong đó một thanh trái tim, một thanh cổ, chết không thể chết lại. Nhìn lấy chết lại một đồng bạn, Akita rốt cục luống cuống. Đáng chết, đây rốt cuộc là năng lực gì? Không, đây là khoa học, Lâm Cảnh lạnh lùng nói. Cho nên, các người có thể đi chết rồi. Hiu, hiu, tương đương những cái kia phi tiêu bay động, tốc độ nhanh hơn. Lâm Cảnh trong lúc nói chuyện, lại có một người nhận lấy phi tiêu công kích. Người này muốn tránh né, có thể cho dù hắn lại toàn lực tránh né, Lâm Cảnh khống chế những cái kia phi tiêu bốn phương tám hướng hướng bên trong công kích, hắn cũng hoàn toàn không có tránh né không gian. Phốp, tương đương phốp, tương đương máu tươi bắn tung tóe. Người này phút chốc thì cùng đệ nhất nhân một dạng, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng 10 cái huyết động. Liều mạng với hắn, Akita hai mắt tinh hồng, hiển nhiên nhận lấy cực lớn kích thích. Đây không phải hắn muốn kết cục. Kết cục không phải là hắn giết Lâm Cảnh mới đúng. Một người khác gật đầu, cùng một chỗ cùng Akita hướng Lâm Cảnh phóng đi. Hiện tại chỉ có liều mạng, các người có tư cách liều sao? Lâm Cảnh khinh thường nói. Đối mặt hai người công kích, hắn trực tiếp nghênh đón xông tới, hai tay trực tiếp tìm kiếm, bắt lấy tay của hai người cổ tay, đỡ được hai người công kích. Trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, Akita hai người thất kinh, vội vàng muốn thoát ra trở ra. Có thể lúc này bọn họ mới phát hiện Lâm Cảnh lực lượng vượt quá bọn họ tưởng tượng lớn. Vậy mà để bọn hắn giãy giụa bất động. Hai người khó có thể tin, vì cái gì cái này Lâm Cảnh lực lượng hội so với bọn hắn lớn nhiều như vậy? Lực lượng của bọn hắn không phải đã đạt đến đối phương thuốc biến đổi gen trình độ? Đồng thời, bọn họ cảm thấy sau lưng cái kia phi tiêu đánh tới, mang theo kình phong, trên mặt của hai người triệt để không có huyết sắc, trong mắt đều là bối rối. Lâm Cảnh khống chế Akita hai người, mà cái kia phi tiêu đem thế như bổ trúc, bay vụt mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng hai người thân thể, xuyên thấu mà ra, sau đó phiêu phù ở Lâm Cảnh quanh thân. Akita hai người trong miệng nôn lấy huyết, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn lấy Lâm Cảnh. Hiện tại biết cái gì gọi là muốn chết. Lâm Cảnh lạnh lùng thấy sắp chết hai người, đem bọn hắn vứt xuống mặt đất. Nhìn đến Akita năm người đều được giải quyết, những con tin kia cũng tất cả đều thở dài một hơi. Vũ giai tam nữ nhìn lấy Lâm Cảnh quả thực hai mắt sáng lên, điên cuồng vỗ tay. Nếu như Lâm Cảnh không phải là các nàng bạn thân bạn trai, các nàng nhất định nhào tới. Bất quá, tam nữ vỗ tay cũng ảnh hưởng tới những con tin kia, nguyên một đám cũng theo vỗ tay lên. Thậm chí tại nhìn thấy Akita năm người tử vong về sau, càng là có người to gan cầm điện thoại di động lên đối với Lâm Cảnh quay chụp. Người cũng là dễ dàng như vậy tốt vết sẹo quên đau đau. Lâm Cảnh, Trần Mộ Thanh trực tiếp nhào tới Lâm Cảnh trên thân, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Không chết rồi, Lâm Cảnh ôm lấy Trần Mộ Thanh. vội vàng vuốt Trần Mộ Thanh đầu. Mà tại trong này một số người coi là nguy hiểm đã qua thời điểm. Đột nhiên, Akita thi thể tay cầm động, cả người cũng nhăn nhăn nhó nhó bò lên. Có thể nhìn đến, song trưởng của hắn vậy mà bắt đầu từ từ biến thành xanh biếc. Xuất hiện từng mảnh lân giáp. Đồng thời, thì liền trong mắt của hắn cũng bắt đầu chuyển hóa làm băng lãnh xanh biếc. Điều này hiển nhiên là Chu bác sĩ bên trong nhập vào trong cơ thể hắn động võ gen phát sinh biến dị nào đó. Trương Lôi chú ý tới tình cảnh này, nhất thời kinh hãi. Lâm Cảnh, cẩn thận, còn có một cái gia hỏa không chết. Lâm Cảnh lúc này cũng phát hiện tình cảnh này, có thể Akita đã hướng hắn cùng Trần Mộ Thanh công đi qua, công kích gần trong gang tấc, mà lại tốc độ của đối phương dị thường nhanh, vậy mà để hắn phản ứng không kịp, chỉ có thể ôm chặt Trần Mộ Thanh phía sau lưng cứng rắn đã nhận lấy đối phương nhất kích. Một kích này, Lâm Cảnh cảm nhận được lực lượng khổng lồ, ôm lấy Trần Mộ Thanh liền bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Lần này tường kia vách tường ầm vang vỡ vụn, Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh bay thẳng đến bên ngoài. Hướng rơi xuống, trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh liếc đầu, thấy được Akita dáng vẻ sửng sốt một chút. Akita không chỉ có hai mắt đổi xanh, trên mặt đều xuất hiện lân phiến. Đây là một loại nào đó dị biến, cùng hắn biến thành người sói một dạng để thực lực của đối phương tăng nhiều. Bên ngoài, dù cho có Ngô Trùng kiệt lực khống chế tràng diện, có thể buổi đấu giá sự tình cũng theo những cái kia video bị bắt cóc trực tiếp, để vô số người biết chuyện nơi đây. Mỗi cái công ty ký giả nghe thấy được tiếng gió, càng là lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, lắp xong thiết bị trực tiếp tin tức. Đây chính là một cái đại tin tức, dù cho những ký giả này vào không được bên trong, nhưng là vẻn vẹn ở bên ngoài trực tiếp tin tức cũng đã để đại bộ phận người Hoa đều chú ý đến sự kiện này. Đột nhiên, tin tức trong tấm hình, tường kia vách tường đột nhiên nổ tung, hai bóng người từ bên trong bay ra ngoài. Tình cảnh này đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn. Lâm Cảnh ôm lấy Trần Mộ Thanh, chỉ cảm thấy thân thể mất trọng lượng, hung hăng đập vào một chiếc xe trên đỉnh, đem xe kia đỉnh đập lõm đi vào. Hắn vội vàng ôm lấy Trần Mộ Thanh rơi xuống mặt đất. Nơi này là bán đấu giá chỗ cao ốc cửa chính một bên đường đi. Đón lấy, hắn có thể lại phát hiện bốn phía lại có hai đài quay phim thiết bị đối với mình. Cái này khiến hắn nhíu nhíu mày. Bất quá nhìn lấy những cái kia cầm lấy ống nói ký giả cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhìn một cái này toàn bộ đường đi đều là cùng loại ký giả loại này sinh vật. Tựa hồ phát hiện tình huống nơi này, còn có không ít hướng nơi này đuổi mà giờ khác này. Tất cả thông qua tin tức này thấy cảnh này người làm thế nào đều bình tĩnh không được nữa. Khó có thể tin miệng há hốc, mà mẹ nó, cái này hắn a không phải hắc báo, vách tường bắn nổ khủng bố như vậy. Còn từ trên lầu ác như vậy nện xuống đến, chân xe đều móp méo, theo người không việc gì một dạng. Cái này hắn a không phải liền là trong điện ảnh hắc báo, ta không bình tĩnh. Người nào nói cho ta biết đây là có chuyện gì, mong đợi Iron Man chiến giáp còn chưa có đi ra. Hắc báo xuất hiện trước, trong phòng đấu giá, Akita chậm rãi hướng cái kia vỡ vụn vách tường đi đến. Trương Lôi ra sức vọt lên, công về phía Akita, cút cho ta. Akita thanh âm đã biến vô cùng khàn khàn. Đồng thời hắn bỗng nhiên xoay người đấm lại đập vào Trương Lôi trên thân. Trực tiếp đem Trương Lôi nện bay ra ngoài. Trương Lôi lần này trực tiếp đạp nát mặt đất, xông vào tầng tiếp theo. Akita nhìn cũng không nhìn Trương Lôi liếc một chút, trực tiếp theo cái kia phá nát vách tường nhảy ra, trực tiếp rơi xuống phía dưới mặt đất. Lập tức, Akita cái kia quỷ dị dị biến cũng làm cho tất cả mọi người thấy được. Cái này thật quá kích thích, gia hỏa này quả thực tựa như là trong điện ảnh quái vật. Hắc báo có, quái vật cũng có, Nhìn cái tin tức trực tiếp vậy mà so nhìn một bộ phim còn kích thích. Cái này, sở hữu nhân có chút lộn xộn. Chu bác sĩ cùng Takeda Uchi thấy cảnh này cũng kinh ngạc đứng lên. Hiển nhiên, tình cảnh này cũng là vượt quá Chu bác sĩ dự kiến. Tại sao có thể như vậy? Chu bác sĩ khó có thể tin. Rõ ràng cái kia động vật gen cùng Akita bọn họ gen có chỗ bài xích. Vì sao lại xuất hiện loại này dị biến? Mà nhìn Ngô Trùng cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nhanh, công kích hắn. Có thể Akita gần này lại bỗng nhiên xông vào bên cạnh đường đi trong tiệm. Nơi này là tại phòng đấu giá chỗ cao ốc cửa lớn mặt khác một bên. Toàn bộ đường đi đều là cửa hàng. Một chút, Ngô Hướng bọn hắn lại đã mất đi mục tiêu công kích. Ngô Trùng vội vàng dẫn người xông vào cửa hàng. Có thể lập tức, liền có từng đạo tiếng hét thảm vang lên. Sau đó lần lượt từng bóng người bị ném đi ra. Chính là Ngô Trùng mang tới thủ hạ. Akita chính là muốn đem bọn hắn dẫn vào cửa hàng. Sau đó đánh lén bọn họ. Ngô Trùng phát hiện cơ hội liên tục hai lần công kích. Toàn bộ đánh trúng Akita lồng ngực. Máu tươi bắn tung tóe. Có thể Akita lại chỉ là dừng một chút. Sau đó liền tức giận hướng Ngô Hướng bọn hắn lao đến. Thân ảnh của hắn càng là di chuyển nhanh chóng. Để Ngô Hướng bọn hắn không có cách nào nhắm chuẩn. Làm sao có thể mau bỏ đi, Ngô Trùng kinh hãi. Hiển nhiên, Akita dị biến về sau biến kinh khủng dị thường. Ngô Trùng vội vàng dẫn người lui về đi ra. Có thể chờ hắn lần nữa chạy đi ra bên ngoài thời điểm. Lại phát hiện bên người chỉ có hai người. Không giống nhau Ngô Trùng phản ứng. Liền gặp được một cái bàn hướng bọn họ bay tới. Đập vào trên người của bọn hắn. Đem bọn hắn trực tiếp đập bay. Thổ huyết. Một chút liền đứng lên khí lực cũng không có. Akita giải quyết xong Ngô Hướng bọn hắn. Thì đột nhiên tập trung vào Lâm Cảnh. Vừa mới cái kia hung tàn một màn làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi. Quái vật này quá kinh khủng. Đáng chết. Ngô Trùng giận mắng. Đau đớn trên người để hắn cảm thấy bất lực. Vừa mới hắn rõ ràng đánh trúng vào lồng ngực của đối phương. Lâm Cảnh, chết cho ta. Akita nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp theo bên cạnh trên xe lột xuống một cái cửa xe. Hướng Lâm Cảnh đập tới. Đụng, tương đương Lâm Cảnh hai tay giao nhau. Va chạm mà lên, cả người đều bị xung kích hướng về sau đi vòng quanh. Akita đánh lui lại Lâm Cảnh. Càng là đem trong tay cửa xe trực tiếp quăng về phía Lâm Cảnh. Nhìn lấy cái kia cấp tốc bay tới cửa xe. Lâm Cảnh bỗng nhiên nhảy lên. Phút chốc tránh đi. Keng, tương đương cửa xe hung hăng nện xuống đất. Cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Nhìn qua làm lại Akita. Năng lực của hắn lần nữa phát động. Bay tới nện ở phía sau hắn cửa xe lập tức trôi nổi lên. Bỗng nhiên hướng Akita đập tới. Đụng, tương đương xe kia cửa đập vào Akita trên thân. Đem Akita bị đụng ngừng một chút. Có thể hiển nhiên, cái kia không thể cho hắn thực chất tính thương tổn. Akita bị ngăn cản một chút. Càng nổi giận hơn, điên cuồng xông về Lâm Cảnh. Mà Lâm Cảnh lúc này đã đến bên đường một nhà bếp đồ dùng cửa hàng bên cạnh. Phòng bếp này đồ dùng có dụng cụ cắt gọt chuyên khu. Bày biện các loại dao phay, dao róc xương, tước đao, bạc đao, dao bầu, các loại dụng cụ cắt gọt. Trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh toàn lực đẩy mạnh năng lực. Thông qua từ lực thiết trí, công hiệu trực tiếp thả lớn đến 900 cân trình độ. Trong tiệm từng dãy các loại dụng cụ cắt gọt. Điên cuồng run rẩy bay về phía Lâm Cảnh, trôi lơ lửng ở Lâm Cảnh bên người. Một thanh, hai thanh, ba thanh, bốn chuôi, rất nhanh, liền có mười mấy chuôi các loại dụng cụ cắt gọt trôi lơ lửng ở Lâm Cảnh bên cạnh thân. Mà cái này bất quá mới hơn 100 cân trọng lượng. Không đủ, sau một khắc, trong tiệm, nồi sắt cái này, chỉ cần kim loại chế vật phẩm toàn đều hứng chịu tới dẫn dắt, tất cả đều bay ra. Lít nhà lít nhít, tình cảnh này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Cái này hắn a là Magneto vẫn là hắc báo, nhìn đến người chỉ cảm thấy não tử có chút loạn. Mà trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh đã khống chế những cái kia kim loại chế phẩm cùng dụng cụ cắt gọt trùng kích hướng về phía vọt tới Akita, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.